Hồi thứ nhất, nhạn bài Lý Tứ. Có câu rằng: trâu cài thiếu cỏ, chuột kho thừa thóc. Con trâu kéo cài cả đời vất vả khổ sở, nhưng ngay cả cỏ để ăn cho ấm bụng cũng chưa chắc có đủ ăn. Có tới lúc về già, con bị người ta mổ thịt, trong khi đó cái bọn chuột đục khoét kho lương thì được ăn thóc gạo béo núc ních, sống an nhàn. Đời con người ta cũng thế, cứ cố gắng cố sức làm lụng một cách chân chính, vì đất đã được đền đáp xứng đáng. Mã đại nhân không biết đã hao tốn biết bao nhiêu tâm cơ để chiêu mộ được quân lính giữ thành chống giặc, nhưng viên đầy đốc giá áo túi cơm, người Bác Kỳ Đỗ Hải nọ thì chỉ biết chăm chăm sợ Mã đại nhân đoạt được binh quyền ở trong thành Linh Châu. Vì vậy lão mới ra mưu cắt hết vây cánh của Mã đại nhân. Việc đầu tiên là phải xóa sổ nhạn doanh. Quân lính trong nhạn doanh đều xuất thân từ thợ săn nhạn, hay còn gọi là nhạn dân, chuyên đi kiếm sống bằng nghề săn trộm nhạn. Ở phía tây thành Linh Châu có một vùng đầm lầy lao sậy rộng lớn, gọi là Hoàng Thiên Đăng. Nơi đây cỏ nước sải mênh mông, không biết che rợp bao nhiêu dặm, là chỗ dừng chân của một bầy nhạn lớn bay qua lại giữa phương Nam và phương Bắc. Nhạn là một loài vật thủ tính, mỗi khi nó đến kỳ di trú, đàn nhạn lại rợp trời ở trên không, từng hàng, kín cả nền trời, nhìn ngút mắt. Thợ săn trên đời này chẳng ai lại không đào hầm hố, đặt bẫy, hoặc là dùng cung nỏ súng ống để bắn muôn thú. Nếu là làm theo đúng cách thì muốn bắt hùng hổ, báo gấu hay cày cáo chồn thỏ gì cũng không cần phải bàn đến. Nhưng chỉ riêng cái việc săn bắt nhạn là khó nhất. Tục ngữ có câu: ăn thịt chim hơn cả nghìn thịt thú. Trong đó thì nhạn hoang đứng đầu trong các loài chim. Từ thời cổ, người ta đã coi nó là một cái loài linh vật có đầy đủ cả ngũ thường. Thế nào gọi là ngũ thường? Tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nói là chim nhạn có nhân vì trong một bầy nhạn, riêng những con già yếu bệnh tật không thể tự đi kiếm ăn thì những con lớn khỏe mạnh nó sẽ nuôi dưỡng chúng cho đến chết và không bao giờ bỏ đồng loại. Đó là tấm lòng của kẻ có nhân. Nhạn không những có nhân mà nó còn có nghĩa. Nhạn trống và nhạn mái nó luôn luôn đi thành một cặp và nó chung thủy với nhau. Dẫu cho nhạn trống hay nhạn mái chết trước thì con nhạn lẻ còn lại tới chết cũng không tìm người bạn mới. Đó là điểm mà loài nhạn có tình nghĩa hơn cả loài người. Đàn nhạn bay trên trời thường xếp thành hình chữ nhất hoặc là chữ nhân, từ đầu đến cuối được xếp theo thứ tự trên dưới, được gọi là thứ tự của nhạn. Bay ở đầu đàn đều là những con nhạn già, những con nhạn khỏe mạnh. Dẫu có bay nhanh, nó cũng không dám vượt lên trước những con nhạn già. Đó là ý tứ khiêm tốn giữ lễ. Nhạn là một loài vật khó là bắt nhất, vì nhạn ta có mưu trí. Khi cả đàn đáp xuống đất nghỉ ngơi trong bầy, sẽ có một con nhạn lẻ, nó sẽ đóng cái vai trò cảnh giới. Thế mới gọi là đất ngán chó, trời ngán nhạn, nước ngán cá chuối. Ba loài đó là những sinh linh hết sức là nhạy bén mưu trí. Chỉ cần có một chút gió cây lay động là lập tức cả bầy nhạn nó bay vọt lên trên không trung để trốn tránh. Chính vì vậy, cho dù là thợ săn hay giả thú đều khó mà tiếp cận được cái bầy nhạn ở trên mặt đất. Chữ tính của nhạn tức là chỉ vào tập tính thiên di xuống phương Nam về phương Bắc của nhạn hoang. Cứ hễ đổi mùa là chúng nó lại di trú, xưa nay không hề sai lệch. Vào mùa thu là bay xuống phương Nam. Vì vậy mùa thi còn gọi là mùa nhạn. Ngũ thường có câu nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. thì loài nhạn cho dù là người chí hiền chí thánh cũng vì tấp có đủ. Vì vậy, những người thợ săn nhạn mưu sinh, không ai mà không kính trọng đức hạnh của nhạn. Khi giới bắn nhạn của cánh thợ săn gọi là nhạn bài, tức là cái bè gọi của bắn súng kiếp. Đầu tiên, họ giấu kín bè gỗ trong vùng lao rộng rạp. Sau đó, những thợ săn có thân thủ nhanh nhẹn khỏe mạnh, mình choàng một cái áo tơi, đầu thì cắm lông nhạn đang trú ngụ, cách một cái tầm tên bắn thì không tiếp cận nữa. Bằng không, ắt sẽ làm cho đàn nhạn hoảng sợ mà bay mất. Đám thợ săn nhạn nằm phục cho đến tận đêm khuya, tới khi trăng lặn sao mờ mới đột nhiên châm một cây đuốc, khiến cho con nhạn lẻ cảnh giới trong bầy nhạn, nó lập tức vỗ cánh báo động. Người thợ săn cũng lập tức dìm tắt cái ngọn đuốc đó xuống dưới nước, rồi lại tiếp tục im hơi lặng tiếng, cứ náo mình không nhúc nhích. Bầy nhạn hoảng sợ tỉnh giấc, định dương cánh lên bay thoát thân, thì phát hiện thấy bốn bề cứ mờ mịt im ắng, lại đâm ra nghi ngờ cái con nhạn lẻ kia nó báo động nhầm. Thế là nó liền quan quát trách mắng cho nó một trận, rồi lại yên tâm nghỉ ngơi tiếp. Đám thợ săn nhạn nấp ở bốn phía nghe bầy nhạn lại dần dần yên lặng, liền lại châm lửa thêm một lần nữa. Còn nhạn lẻ tận trung hết mình vì nhiệm vụ, nó lại lập tức báo động, nhưng đám thợ săn vẫn dập ngay cái ngọn đuốc, và cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, và bầy nhạn lại bị quấy nhiễu đến mức nó quá mệt mỏi. Đã trải qua một chặng đường dài, vốn chúng đã nhọc sức lắm rồi, lại bị con nhạn lẻ cứ năm lần bảy lượt làm phiền, mà nào có nguy hiểm đe dọa gì trong đám lao lách đâu. Cuối cùng chúng nó lại nổi nóng mổ chết tươi cái con nhạn đó. Nhưng như thế là đã trúng phải quỷ kế của cái bọn thợ săn nhạn. Một là mất đi con nhạn cảnh giới, hai là bị quấy nhiễu nhiều lần tới mức nó buồn ngủ rũ ra, tâm lý cảnh giác cũng đã giảm đi rất nhiều. Và thế là đám thợ săn nhạn nhân cơ hội đó giơ súng kịp bao vây bốn phía. Khi bầy nhạn phát giác ra thì đại sự đã hỏng, vội bừng tỉnh dậy, lúc ấy muốn chạy cũng đã muộn, tất cả đều lọt vào lưới đạn từ các bè săn nhạn, hầu như là chết hết cả đám. Cách săn nhạn như thế được gọi là đánh nhạn lẻ. Đám thợ săn chủ yếu dựa vào nghề bắt nhạn để sinh sống, cũng là chỉ đủ rau cháo qua ngày, nhưng mà vẫn bị quan phủ bắt ne bắt nẹt. Cho tới lúc thiên hạ đại loạn thì càng áo không đủ che thân, cơm cũng không đủ ấm bụng. Trong đám có người dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, chuyên ẩn nấp trong đám lao lách hoang vu để cướp của giết khách thương qua lại, làm cho những việc gọi là thay trời hành đạo, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, cũng coi như đứng vào hàng lục lâm mãi lộ. Về sau, cái đám người này đều được Mã Tuần Phủ chiêu an, cho biên chế vào lính Võng Linh Châu, gọi là nhạn doanh. Tới nay, khi Viên Quản Doanh chết trận, Đầu Hải liền tiến cử Trương Tiểu Biện tới thống lĩnh cái doanh này, vì lão phát hiện ra hắn chính là người tra xét ra yêu đạo ẩn náu trong phủ tướng quân, khiến cho lão bị ê chề mặt mũi. Lại chỉ e người này sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Mã Thiên Tích. Đầu Hải mới ngấm ngầm căm giận, định bụng tìm một cái cớ gì đó để diệt trừ đi cái mối họa gan ruột. Thật đúng là trong triều gian đảng lộng hành, anh hùng thiên hạ cũng đành xa cơ. Trương Tiểu Biện những tưởng là được quan trên cất nhắc mình, chứ có biết được đâu những chỗ hiểm ác của cuộc đấu tranh trong sáng ngoài tối giữa chốn quan trường. Chính vì vậy, hắn đã đưa Tôn Đại Ma Tử và một con mèo đen súng xính đến để nhận chức. Hắn nghĩ bụng, nhạn doanh ít nhất cũng có tầm 8-900 lính, nay đều phải nghe theo hiệu lệnh sai khiến của Trương Tam gia ta, thì quả là đắc ý vô cùng. Lão quân doanh của Nhạn Doanh đã chết, nên sự vụ trong danh tạm thời cho con trai của lão là Nhạn Bài Lý Tứ để cầm đầu. Lý Tứ mới có 20 mấy tuổi đầu, vốn là một kẻ mãi lộ, kiếm tiền xuất thân từ dân săn nhạn. Hắn giỏi kết bè chèo mãn, vì vậy mới có tên hiệu là Nhạn Bài Lý Tứ. Đồng thời gã còn nổi tiếng là một tài thiện xạ, súng trong tay là bắn trăm phát trăm trúng. Gã có một đứa em gái rất là cưng chiều từ nhỏ, tên là Nhạn Linh Nhi. Tuy nét mày thanh tú, thần thái thước tha, nhưng lại là một trang nữ nhi cần quắc anh hùng, không thua kém đấng tu mi nam tử, còn hơn cả Hổ Tam Nương ở trong truyện Thủy Hử, chẳng nhường bà La Sát trong Tây Du. Cô chẳng những từng trải chiến chinh mà còn có tài bắn bách bộ xuyên dương, thường dắt bên mình một cái loan cung đầu nhạn và 72 mũi tên đuôi nhạn. Xưa nay hễ tên mà rời khỏi dây cung là trúng trăm phát như một. Lúc này thì cô cũng ăn mặc giả làm nam giới theo việc đánh trận ở trong doanh. Nhạn Bài Lý Tứ từ lâu đã cảm thấy việc làm lính giỏng bán mạng cho quan phủ, tuy cũng là vào sinh ra tử, nhưng không được xem bằng với cánh quan quân có lương có lậu, lại càng kém xa hồi mình giết người cướp của sung sướng của Hoàng Thiên Đảng. Sao lại phải khuất thân đi làm cái thằng lính quen, để ngày nào cũng phải phiền não, cứ vào luồn ra cuối thì mới được sống. Gã đang định đem quân rời khỏi thành, tới lúc đó thì chọc trời khoái nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Chẳng cần biết đến cái đám quân Thanh hay quân Thái Bình, nó có cái quái gì, chỉ cần bước một chân vào Hoàng Thiên Đảng là mặt ông nội các ngươi muốn chém muốn giết gì tùy thích. Chính vào lúc đó, bỗng nghe có Trương Bài Đầu ở nhà môn tới thống lĩnh Nhạn Doanh. Nhạn Bài Lý Tứ là một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, tráng chí ngút mây xanh, rất thích kết giao với các trang hào kiệt ở trong thiên hạ. Nghĩ bụng, nghe đại danh của Trương Bài Đầu đã lâu, được người ta kể đến mức muốn rợp cả tai, nay ta đã có duyên sao không gặp mặt một lần, xem hắn có thật sự là một hảo hán xuất chúng hay không, rồi sau đó bỏ đi cũng chưa có muộn. Đoạn gã ra đi nghênh đón, nào ngờ hai bên gặp mặt, Nhạn Bài Lý Tứ cứ tưởng mình bị hoa mắt. Trong cái tên Trương Tiểu Biện nọ, tướng mạo vô lại, loắt choa loắt chắc, mũ thì đội lệch lạc, mắt thì nhìn liên láo, quan phục mặc trên người hết sức là thùng thình, trên vai còn vắt vẻo thêm một con mèo. Chỉ có gã mặt mụn đi bên cạnh thì nhìn còn ra dáng lưng hùm vai gấu, nhìn vóc dáng bước chân liệu chừng cũng là một tráng sĩ có một chút võ nghệ. Mặc dù vậy, đất Linh Châu từ xưa có phong tục thờ cúng Miêu Tiên, nên đám thợ săn nhạn cũng tôn kính Miêu Tiên gia. Vừa trông thấy trên vai Trương Tiểu Biện có con mèo đen đang ngồi thì bọn Nhạn Bài Lý Tứ cũng không dám coi thường, lập tức chắp tay hành lễ. Nhưng mà trong lòng vẫn còn có một chút nghi hoặc, không thể nào tin tưởng hoàn toàn rằng bằng vào cái thằng nhóc lưu manh này làm sao mà lại có bản lĩnh giết chết được những tên giặc khét tiếng như là Phan Hòa Thượng và Bạch Tháp Chân Nhân kia được. Trường Tiểu Biện rất biết đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, lại được lời mách bảo của Lâm Trung lão quỷ hiểu rằng trong Nhạn Doanh phần lớn là những đại hán lỗ mãn. Hắn ta cũng chắp tay hành lễ, rồi hỏi thẳng bọn Lý Tứ rằng: "Trừ vị hảo hán trước đây đều là cánh mãi lộ tụ tập ở trong rừng núi có phải không?" Bọn Nhạn Bài Lý Tứ, Nhạn Linh Nhi nghe xong thì giật mình. Nhạn Doanh ngày nay đã được triều đình chiêu an làm lính giỏng, quan gia từ lâu đã tỏ ý xá cho hết những hành vi đã làm trước kia. Không rõ lời vừa rồi của tên này nó có ý gì. Chẳng lẽ quan phủ lại đổi ý, định khử trừ chúng ta hay sao? Nghĩ tới đây cả bọn bất giác nổi bụng đề phòng, cứ nhẹ nhẹ đặt tay lên chui yêu đao. Chỉ đợi khi quân mai phục của quan phủ ồ ạt vào thì họ sẽ liều chết một phen. Nào ngờ Trương Tiểu Biện vẫn to mồm nói hoang hoang: nhớ khi xưa tổ tiên nhà họ Trương của ta cũng có người làm nghề mãi lộ, hồi đó cũng là một nhân vật có tiếng trong đám lục lâm. Từ trước tới nay, đã là mãi lộ thì phần lớn là cướp giữa ban ngày. Gặp những đại phú hộ hay khách thương qua lại thì việc đầu tiên là bắn một mũi tên làm hiệu, sau đó mới xuất hiện ra để cản đường, đồng thời đọc lên mấy cái lời dọa nạt đã quen thuộc: núi này đây do ta khai quang, cây này đây do ta trồng, muốn đi qua thì 10 xe phải để lại 9, nếu hé răng ra nửa chữ không thì một đao là đi tông một mạng. Và cứ làm như thế gọi là to gan mật lớn, đến cổ ngựa cũng cần phải đeo nhạc, đi đến đâu thì tiếng vang lên đến đó, thế mới là đáng mặt thảo khấu đường đường, có bản sắc anh hùng của lương sơn bạc. Chứ cái đám chuột bò cướp cạn tầm thường tuyệt đối không thể nào sánh được. Thế nhân người trần mắt thịt chỉ biết chúng ta xuất thân là dân mãi lộ, chứ không biết được nghĩa khí của kẻ lục lâm. Chẳng phải là bọn trai tráng tủng mủng nào cũng có thể học được. Chư vị đã xuất thân từ cái cánh mãi lộ chắc đều là đấng anh hùng khẳng khái, phóng khoáng đương thời. Tiểu đệ đây may mắn được gặp, thật là có phúc ba đời. Hai hôm trước, Trương Tiểu Biện cùng với Tôn Đại Ma Tử đã bí mật đào được một cái hộp kim dương tiền do Bạc Tháp chân nhân lúc chết có chôn giấu ở trong thành. Hắn đã tin theo lời của Lâm Trung lão quỷ, chỉ sợ giữ nhiều tiền bạc sẽ bị rước tai vạ. Thay vì tự hủy tiền đó của mình, trước khi làm đến quan to, hắn không dám nổi lòng tham. Lúc ấy cứ vắt gan cắt ruột, đem toàn bộ cái đống kim tiền đó ở trong doanh để phân chia cho tướng sĩ, bày tỏ cái lòng kết giao của mình. Cổ nhân có câu: kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Mấy lời này của Trương Tiểu Biện thật là nói đúng nỗi lòng. Hộp kim dương tiền đầy chặt càng khiến cho người ta hoa cả mắt. Bọn Nhãn Bài Lý Tứ đều mang trong lòng mình hào khí của bậc anh hùng, tính tình thì lỗ mãng. Vừa nghe nói thế, ai nấy cũng đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy rằng chưa có vội bàn bản lĩnh của vị họ Trương này ra làm sao. Chỉ nói riêng về sự trọng nghĩa khinh tài cũng đáng để vào hàng trượng phu, đúng là có khí lượng của bậc tể tướng. Kẻ có thể nói ra những lời ấy tuyệt đối không phải là người bình thường. Bây giờ tuy mới chỉ là một trưởng quan ở trong doanh lính, nhưng biết đâu ngày sau ắt sẽ thành việc lớn. Hơn nữa cũng có xuất thân là mang dòng máu lục lâm cũng như bọn ta, nếu có thể đi theo người này, lo gì mà không được trọng dụng. Chính vì vậy cả bọn đều tâm phục khẩu phục, lập tức quỳ gối khom lưng lạy rạp tung hô một lượt. Lý Tứ cầm đầu cả bọn nói: tuy chúng tôi đều xuất thân trong đám nhơ nhốt, nhưng cũng biết được những chuyện anh hùng, từng xem sự tích xưa nay và hiểu được rằng hai chữ nghĩa khí ở đời này rất là quan trọng. Nếu như Trương Tam Ca không ruồng bỏ, chúng tôi nguyện được kết giao, từ nay về sau cùng đồng sinh cộng tử, vinh nhục đều có nhau, cho dù phải nhảy vào núi đao biển lửa cũng vĩnh viễn xin đi theo. Có lời rằng đánh hùng nhờ sức huynh đệ, xong trận cậy quân cha con. Trong cái cảnh dân quân lính giọng đương thời, phần lớn rộ lên trào lưu kết nghĩa huynh đệ, nếu mà không làm như thế thì khó có chỗ đứng ở trong quân. Lần này đúng là bọn họ đã có duyên phận từ kiếp trước, số kiếp tương đồng, Vừa gặp mặt nhau đã thấy tâm đầu ý hợp, nguyện cùng nhau kết nghĩa anh em sống chết, và chọn ngày chẳng bằng nhân dịp. Tướng sĩ Nhạn Doanh lập tức đắp đất làm lưng, cắm cỏ làm hương. Trường Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử, Nhạn Bài Lý Tứ, Nhạn Linh Chi và những tùy tùng xuất thân từ thợ săn nhạn cùng quỳ xuống đất chắp hai tay, nhón tay cái hướng về trong tim mình. Trước mặt là con mèo đen, nó ngẩng đầu nhìn trời lên mà thề, cùng nhau đọc lời lệnh thắp hương, đó là: hai kẻ đồng lòng sức bạc núi sông, vạn người như một sự ghi tiếng tốt, anh em giang hồ sự nghiệp nghìn thu, thập hương cắt máu sống chết có nhau. Trương Tiểu Biện may được Lâm Trung lão quỷ chỉ rõ đường số mệnh của mình, chỉ cần có 5-3 câu, tự dưng đã được đám hảo quán nguyện đem cả tính mạng của mình giao phó. Thật là như hổ thêm cánh, cái gọi là 3 cây chụm lại nên hòn núi cao là như thế. Nếu được như vậy thì lo gì kế lớn mà không thành công. Đúng thật là muốn sang thì bắt cầu kiều, lên non thì phải liều thân mở đường. Không biết là Trương Tam gia ta chỉ huy Nhạn Doanh như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.